Chương 149, lớn dê béo xuất hiện. Chương 149, lớn dê béo xuất hiện ha ha, điều này cũng đúng. Bài bạc mà, chính là vì một thông khoái. Đến, thưởng cho ngươi. Trương Tưởng từ chia bài đưa tới đống phúc trạch dụ cắt ký hiệu bản quyền bên trong, lấy ra một bả, ném tới cái kia đại thúc chia bài trước mặt. Cái này một thưởng, vị đại thúc kia chia bài biểu hiện trên mặt, nhất thời đúng sán lạ lên. Lời nói nhảm, thua tiền là xong bạc, lại không phải của hắn. Hơn nữa, con số mặc dù lớn một điểm, nhưng có thua có thắng cũng là bình thường. Chỉ cần hắn máy này trên chiếu bạc thua tiền không phải vượt qua ngày đó lợi nhuận lời nói, mà đối phương cũng không phải sử dụng ăn gian thủ đoạn nói, kia liền hết thảy đều không có gian đề. Về phần hắn tại sao phải cười như vậy sán lạ, thì là bởi vì có dân cờ bạc thắng thưởng tiền, hắn đúng có thể được một phần trong đó, không cần toàn bộ nộp lên. Mà Trương Tưởng thưởng thanh này, đều tương đương với hắn hơn nửa tháng tiền lương. Cho nên, hắn đương nhiên vui vẻ. Mà chính là vào lúc này, từ nơi này ở cái này phương viên trong vòng trăm dặm, có thể tính được là trung đẳng tầng thứ sòng bạc bên ngoài, cũng là đột nhưng truyền đến trận ồn ào náo động. Bên ngoài rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình a? Ngồi ở Trương Tưởng bên cạnh dân cờ bạc, hơi không kiên nhẫn về phía bên ngoài lớn tiếng kêu phải. Đúng người kia tới cái kia đáp lại Trương Tưởng bên cạnh đánh cuộc này đồ người, trong giọng nói tràn đầy kinh hỉ. Ai vậy cái kia ngồi ở Trương Tưởng bên cạnh, thân hình cao lớn, vẻ mặt lệ khí nam tử hét lớn. Ở vừa mới, hắn chỉ có thua không ít tiền, tự nhiên hiện tại tâm tình không tốt. Đại ca, đại ca, nhanh lên một chút đi ra a, đúng người nào tới. Ở bên ngoài cái kia tiểu đệ, thanh âm có chút run rẩy nói không mà nghe xong cái kia tiểu đệ thoại ngữ. Kia người đại ca tựa hồ cũng là cảm thấy không thích hợp, cái kia tiểu đệ không giống như là như vậy không thức thời bộ dạng a, làm sao dám tại chính mình gian nói sau đó, còn dám không tránh diện đáp lại. Giả Sơn, nếu như là bên ngoài thực sự không có cái gì chuyện, ta liền lột da của ngươi. Kia cái đại hán giống lên một câu, sau đó liền đi ra bên ngoài mà trên chiếu bạc đổ đồ môn, cũng tựa hồ là bị cái kia là Giả Sơn tiểu đệ thoại ngữ hấp dẫn. Đi ra hơn phân nửa người không mà Trương Tưởng cũng là ở đem trên chiếu bạc tiền tài, đều bỏ vào chính mình thả ở bên cạnh mình hắc sắc trong dương ra sau, cũng theo người đàn đi ra bên ngoài. Lúc này, đang đánh cuộc ngăn hồ sơ bên ngoài. Mặt trời chiều ngã về tây, xa xa thông hồng thái dương bắn ra ánh mặt trời, ở cái này cái đường phố mà kỳ rủ kỳ trên, lưu lại thật dài màu đỏ dư ngất. Mà đang ở nắng chiều dư huy phía dưới, một cái năm mình khoảng chừng mang chừng 30 tuổi. Người mặc quần áo màu xám cho, bên ngoài bộ nhất kiện nhạt màu xanh biếc mỏng áo khoác, ăn mặc màu đen 7 phần khố, có kim này 8 kỳ tóc dài, phong trước có một đôi lớn đại hung khí nữ tử, đang kéo thật dài bóng dáng, tự tin hướng về đi tới bên này. Mà ở bên cạnh nàng, thì là đi tới một cái có tóc dài màu đen, tính tình ôn hòa, giỏi giang, người xuyên lưu ám sắc ô lưới nội y, bên ngoài bộ nhất kiện tương tự với xám lạnh ngay cả ngoài thân bộ. Trên đùi quấn quýt lấy băng vải cô gái trẻ tuổi. Nói là tuổi trẻ, nhưng là có tiếp cận 26, 7 tuổi. Chẳng qua là được bảo dưỡng tốt, xem không quá đi ra mà thôi. Hai người kia cũng không là người khác, chính là đệ nhất hổ cả sẻn dù hạt hì ra mạ tôn nữ, sở hữu đỉnh phong chữa bệnh nhân thuật, am hiểu thể thuật cùng chữa bệnh nhân thuật, sở hữu bị mất mạng một kích quái lực, cầm hay là ở chữa bệnh nhân thuật phương đi hệ nở kỹ thuật cao vô cùng siêu. Có thể nói hồ cả nhẫn giả bên trong ý lý thánh nữ nhân nì dạ. Đồng thời nàng là cùng dị dạ dạ, họ rồ sỉ mà tổ hai người thành cổ nổ hạ thôn tam nhẫn chi, cũng là cái này hồ cả thế giới bên trong cường đại nhất mà nhất mỹ lệ nữ nhân Sù Nạ. Mà ở bên người nàng cô gái kia không là người khác, chính là Sù Nạ cái gì đã trôi qua bạn trai cặt gian chất nữ, Sù Nạ đệ tử ra cây mây xì dùn. Thấy nàng thời điểm, Trương Tường chẳng biết tại sao nhớ lại kiếp trước ở bài đủ trên. Những người này đối với của nàng đánh giá. Nàng so với tể ạ gì ôn nhu, so với xả cụ giả thành thủ, so với hì nạ tạ rộng rãi, so với hồng cùng mỹ tạ giả sỉ càng gần gũi Nhật Bản truyền thống nữ tính, nàng hẳn là ở nữ nhân nỉ dạ bên trong nhất chịu nam nỉ dạ hoang nền. Bởi vì nàng càng giống như đúng một cái vậy nữ hài, do đó có thể cho rất nhiều nam các nỉ dạ quên chính mình nỉ dạ số mệnh. Mà trên thực tế, nàng so với còn lại nữ nhân nỉ dạ lưng đeo càng nhiều hơn bất hạnh. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, 5 tuổi lúc mất đi người cuối cùng thân nhân, mỗi ngày cùng cao ngạo công chúa A đại nhân làm bạn, muốn đảm đương nổi hết thể gia vụ trách nhiệm, còn phải thường xuyên trốn nợ. Cảm giác ở có chút phương đi hệ nờ, nàng và hạ cụ tao ngộ rất giống, cô độc, thống khổ, ma luyện, tạo cho vị này kiên cường nữ nhân nì ra. Nhìn kia đi tới hai người, Trương Tường trong mắt tốc biến qua sợi phức tạp bất quá, bởi bị màu đồng che ở, mọi người cũng nhìn không ra mà thôi. Mà ngay tại lúc này, cái kia theo Trương Tường đám người cùng đi ra đại hán, giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái kia đúng cái kia đi ra đại hán, hai mắt đăm đăm, mang trên mặt thần sắc bất khả tư nghị, tự tay chỉ hướng xù nạ phương hướng. Không có thố, đại ca, nàng chính là trong truyền thuyết cái kia lớn dê béo a một người vóc dáng có chút nhỏ gầy, bị đại hán trở thành núi tử tên, hưng phấn mà hô to. Mà vào lúc này, rất nhiều theo đi ra đổ đồ môn, nhất thời cũng là phát ra trận thanh âm hưng phấn tới. Bọn họ sở hưng phấn đồ đạc, cũng không phải là thấy được sở hữu đối với đủ để miểu sát đại đa số nữ nhân hung khí Tsuna, mà là bởi vì kia cái là giả sơn tên, nhắc tới tên cứ gọi lớn dê béo đúng không có thố, chính là lớn dê béo trong truyền thuyết tam nhận chi nhất Tsuna, liền có cùng nàng vóc người không tương xứng lớn dê béo tên gọi. Đây là bởi vì, Tsuna đổ vận thật sự là quá kém, có thể nói là đạt tới trong truyền thuyết, thập đổ thập thua địa phương. Chỉ nếu như là nàng tham dự đánh bạc, nàng liền chưa từng có thắng lợi qua một lần. Thế nhưng, đam mê đánh bạc nàng, cũng là không bị ngay cả đổ thua liền thất bại sở đánh tới, ngược lại là bình phục ra cố gắng đem thân tâm của chính mình, vùi đầu vào đánh bạc trong đi. Chứ phi, nàng là đem trên người mình tất cả tiền, đều thua sạch mới có thể đình chỉ. Vì vậy, nàng mới có thể bị hết thể nhận thức của nàng dân cờ bạc, một không gọi vì trong truyền thuyết lớn dê béo. Chỉ cần nàng xuất hiện địa phương, đổ đồ môn đều sẽ gặp đổ tất thắng bất quá, không muốn người biết đúng. Dù nạ trong khi còn sống, cũng là có đổ thắng nổi thời điểm. Thế nhưng, đổ thắng cũng không có nghĩa là có kết quả tốt. Mỗi một lần nàng đổ thắng thời điểm, đều sẽ gặp phải để cho nàng thống khổ sự tình. Cho nên, nàng rất sợ gặp phải chính mình đổ thắng sự tình. Bởi vì, nàng đem chính mình lâm vào bài bạc trong, cũng là vì tránh né thống khổ. Cả đời của nàng, thật là rất khổ scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.